Chương 806, đem đầu chém cũng sẽ không nhức đầu. Lưu Húc xoa xoa đầu của mình, nói, năm nay trên giang hồ không biết sao, đồng nhiên Lưu Hành ngẩng đầu lên đau tới, nhất là nhận được Quý Bang thiệp mời người càng phải như vậy, cho nên lập tức sẽ tới mấy vị bằng hữu, dồn dập đổi nghề ngồi dậy đại phu, chuyên trị đau đầu. Công Tôn Tính hỏi, ồ cái kia Lưu công tử vì sao không có đau đầu đâu? Lưu Húc cười nói, cũng may ta mê rượu háo sắc hơn, còn học mấy tay không ra gì kiếm pháp, hết thể đầu không phải quá dễ dàng sẽ đau. Lưu Húc những lời này nghe tới không hề lo dịp, mặc danh kỳ diệu, Công Tôn Tính nhưng không có phản bác, mà là trầm tư khoảng khắc, tâm có điều ngộ ra cười, hỏi, đầu này đau làm sao có thể chữa nói đến đơn giản, nếu như Công Tôn tiên sinh ngươi động thủ, nói không chừng so với cái kia mấy vị bằng hữu y thuật cao hơn. Lưu Húc lại là uống cạn một ly, lắc đầu nói, cái này bên ngoài trong nguyên nhân, ta cũng không tiện lắm miệng, hay là chờ cái kia mấy vị bằng hữu tự mình tiến tới nói đi. Công Tôn Tĩnh nhìn ngoài tường cười lạnh nói, Thanh Long hội địa phương, không có ai sẽ đau đầu, trừ phi công tử là uống rượu quá nhiều. Lưu Húc cười nói, nếu là bởi vì uống rượu quá nhiều, đau đầu mà chết, ta ngược lại tờ hở tờ ra không ngại. Hai người rồi hướng uống chỉ chốc lát. Công Tôn Tĩnh bỗng nhiên quay đầu, giơ ly rượu lên, hướng về phía bên ngoài viện một gốc cây đại dung thụ cười cười, nói, nghe tiếng đã lâu mầm bàng chủ có Giang Hải Chi số lượng, đã tới, vì sao còn không xuống cùng uống một chén dung thụ nùng trong âm, lập tức cũng vang lên một hồi như cú đêm tiếng cười quái dị, một thân ảnh tiễn một dạng chiếu xuống tới, rơi trên mặt đất, lại nhẹ giống như là bốn lượng cây bông, không có có một tia thanh âm. Người này mũi sư miệng rộng, đầu đầy tóc đỏ, vành hai lại mang ba miếng kim hoàn, người đã hạ xuống, kim hoàn còn đang không ngừng mà đinh đương rung động. Chính là tóc đỏ giúp tổng biểu bà tử, cái kia chín tên tóc đỏ đại hán chủ tử, hỏa diễm thần mầm đốt thiên. Mầm đốt thiên tiếng cười như cú đêm kêu vang lên, cười to nói, quả nhiên không hổ là Thanh Long hội nhân vật số 1, tốt sáng một đôi áp phích. Thình lính nghe móng ngựa vang, như mật mưa hàng loạt vậy vội vã mà đến. Mầm đốt thiên hai nói hỏa diễm một dạng lông mày rậm cao, nói, tiểu trương ba cũng tới, tới ngược lại thật không chậm. Tiếng vó ngựa đột nhiên dừng lại, một người cười vang nói, Thanh Long hội ước. Trong chốn giang hồ có ai dám tới chậm lãng trong tiếng cười, một người đã vượt tường mà vào, một thân trắng như tuyết cấp bách phục trang phục, đặc biệt đem và táo mở rộng, lộ ra kiên cố cường tráng gò đồng đảo, so với xiêm y thì trắng hơn. Mầm đốt thiên nhất giơ ngón tay cái, ha ha cười nói, ha ho một ca y bạch mã tiểu trương ba, mấy năm tìm không thấy, ngươi làm sao ngược lại càng ngày càng tuổi trẻ, càng ngày càng đẹp. Trương Tam lắc đầu nói, nếu bàn về xinh đẹp, ta làm sao so được với tiểu Lưu công tử. Mầm đốt thiên cau mày nhìn phía Lưu Húc, hỏi, khoái kiếm Lưu Húc. Lưu Húc gật đầu nâng chén, đang là tại hạ, tướng mạo nha thông thường tàn nhẫn, mê rượu lại là của ta cường hạng, trước hết kính ba vị. Mầm đốt thiên lại nhíu nhíu mày, nói, ba vị lời còn chưa dứt, một người đã rơi ở trong viện. Thế nhưng Lưu Húc cảm thấy mình đầu tiên mắt nhìn thấy, lại không phải cái này nhân loại, mà là một thanh sáng như tuyết đao, khoái đao. Sáng như tuyết đao, không có vỏ đao, cắm ở người này trên lưng, dường như trôi này đao dường như có một chủng ma lực. So với cái này người càng thêm hấp dẫn người chú ý, cái này nhân loại cũng chính bởi vì trôi này đao mà nổi danh. Bạch mã Trương Tam suối dục nói, khoái kiếm Lưu Húc, thái hành triệu nhất đao, lại không biết là đao nhanh, vẫn là kiếm nhanh người trong giang hồ, đả sanh đả tử, đơn giản chính là tranh đoạt danh lợi hai chữ, danh còn ở lợi trước. Triệu nhất đao nghe vậy, lập tức sắc mặt khó coi nhìn về Lưu Húc. Nghiêm chỉnh mà nói, là nhìn phía Lưu Húc trên lưng tùy ý cắm thanh kiếm kia. Công Tôn Tính ánh mắt so với đao còn muốn sắc bén. Từ bọn họ trên mặt từng cái thổi qua, chậm rãi nói, Thanh Long hội phát ra 13 tấm thiệp mời, tối nay lại chỉ đến 4 vị, còn có 9 vị chẳng lẽ đã sẽ không tới. Mầm đốt thiên cười gần nói, còn có cái kia cửu vi khách nhân, chí ít đã có 3 vị sẽ không tới. Triệu nhất đao nói, là vâng đúng 6 vị. Mầm đốt thiên đạo, Thanh Trúc Bang, Thiên Hoàn Môn cùng Thái Nguyên Lý ra người tới là ta làm. Bạch Mã Trương nói tiếp, Vạn Trúc Sơn Trang cùng Phi Ngư Đường tới 2 vị tiền bối, chỉ sợ cũng không có thể tới. Triệu nhất đao nói, Thập Nhị Liên Hoàn Ổ, nước Trường Giang Đường, cùng Thần Châu Nôn Gia Quyền 3 vị bằng hữu, nửa đường đỗng nhiên mắc phải quái bệnh, đau đầu như nư tờ, cho nên Công Tôn Tính lạnh giọng nói, cho nên đầu của bọn họ đã hết đau. Triệu nhất đau nói, không có đầu người, đương nhiên sẽ không đau đầu. Bạch Mã Trương Tam nhìn Lưu Húc lên mắt, sau đó cười to nói, tốt biện pháp, thật là thoải mái, nhất là Triệu huynh như vậy khoái đau, vậy thì càng thông khoái. Triệu nhất đau hỏi, nên người tới, nói vậy đều đã tới. Lại không biết Thanh Long hội hàng ở nơi nào. Công Tôn Tính nói, bây giờ còn không phải lúc, nhóm này hàng chúng ta được không dễ, tổng hy vọng nhiều hơn chút người đấu giá, đem giá cả tiêu cao một chút. Mầm đốt thiên trợn mắt nói, còn có người sẽ đến. Lưu Húc tự mình bưng một chén lĩnh rượu, đống nhiên nói ra, mầm bang chủ chắc chắn học cũng không quá tốt, còn lại cửu vị bằng hữu, mấy vị lại chỉ giết chết 8 vị, tự nhiên còn có một vi. Mầm đốt thiên đạo, là ai? Công Tôn Tĩnh vẫn chưa trực tiếp trả lời hắn, mà là hướng Lưu Húc cười, hỏi, Lưu công tử cũng biết là vị nào? Lưu Húc thở dài, nói ra, ta ngược lại tờ hờ ớt tờ ra biết, cũng muốn học một ít Triệu đại ca biện pháp trị một chút đầu người nọ đau, chỉ là cực kỳ đáng tiếc. Triệu Nhất Đao lạnh lùng hỏi, đáng tiếc cái gì? Lưu Húc chỉ vào cửa chính nói, đáng tiếc đầu người nọ quá lớn, ta coi như có thể trị hết hắn, chính mình sợ rằng cũng phải hạ xuống một thân tổn thương. Nếu như Triệu đại ca ngươi có hứng thú, không ngại đi thử một lần. Theo Lưu Húc chỉ nhìn lại, thình lình nghe xe lân ngựa hí, một chiếc sáu thất mạ lạ hoa lệ xe ngựa, dừng ở ngoài cửa. Một cái mặt trắng không có râu, béo ụt thịt mập mạp bạch bàn tử, thở phì phò từ trong xe đi ra, từ ngoài cửa đến hậu viện, ngắn ngủn một khoảng cách, còn chưa đi đến phân nửa, hắn đã mệt mỏi thở hổn hển. DS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có DS2, cầu đạt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.